Chương 191, kẻ nhìn lén. Đột nhiên, Duy tựa hồ cảm thấy một kỳ quái ánh mắt. A, nàng chợt quay đầu nhìn lại, nhưng cửa kiếng bên ngoài lại không có thứ gì. Làm sao vậy? Duy không phải, đại khái là ta ảo giác đi, Duy lắc đầu. Nhưng chắc biết, cũng không phải là Duy ảo giác, mới vừa rồi, ngoài cửa quả thực đứng một cái người. Chỉ là ở Duy quay đầu trong nháy mắt, đối phương lập tức nhảy tới đối diện nóc nhà mà thôi. Bất quá đối phương tuy là lừa gạt được gì, lại không gạt được chắc. Ở một sát na kia, hắn thấy rõ ràng một cái yểu điệu bóng lưng, cùng một luồng rực rỡ ngân phát. Tốc độ thật nhanh, là nhảy ma thuật sao? Không nghĩ tới ở chỗ này, lại có thể chứng kiến cả người tay không ở ẹ gì cả chi ma thuật sư. Thế nhưng, cư nhiên giam thị một vị kém thị họn, cũng quá mạo thất đi. Còn là nói, mục đích của nàng là chặt ánh mắt rơi xuống gì thân. Hắn tâm lý có một loại kỳ quái dự cảm, tựa hồ gì đem sẽ gặp phải không phải hảo sự tình giống nhau. Làm sao vậy? Gô đu đồng học lần này đến phiên gì hỏi chắc. Chặt lắc đầu. Không có gì, muốn cái này điện thoại di động là được, đúng không? Ngừ gì gật đầu, biết nàng không am hiểu cùng người xa lạ trao đổi. Chặt đối với người bán hàng nói rằng. Làm phiền ngươi cho ta một cái cùng cái điện thoại di động này một dạng cơ hình không thành vấn đề, xin chờ một chút, gì thể chất thực sự rất yếu. Chỉ là mua một cái điện thoại di động, đi không đến hai dặm đường, cũng có chút thở hừng hộp. Chặt mang theo nàng ở phụ cận một chỗ công viên nghỉ ngơi, ở đem túi sách cùng cái túi đặt ở cái ghế sau, lấy ra chính mình điện thoại. Mua xong điện thoại di động một cái bậc đái, làm lại chính là đem dãy số đăng nhập tiến vào. Như vậy, dùng hồng ngoại tuyến giao đổi số điện thoại di động cùng hồng thư đi ai. Điện thoại cùng hồng ngoại tuyến có quan hệ gì sao? Nàng hiểu được dùng hồng ngoại tuyến truyền số liệu sao? Đối với chặt nói lên kiến nghị, Duy lấy thoạt nhìn nghi hoặc mặt nhiều lần hỏi. Cái kia, xin mời làm ra quyết tâm. Duy đưa điện thoại di động đối với hướng chặt, cái dáng vẻ kia, thật giống như đang làm nhất kiện giỏi lắm công trình giống nhau. Ách, đầu tiên, hay là đem thông thường điện thoại phương pháp sử dụng giáo hội nàng tương đối khá đi, Duy tựa hồ ngoại ý muốn đối với mấy thứ này rất không có rút lui. Có thể không chỉ có là điện thoại di động, đại bộ phận cơ giới đều là giống nhau đi. Một lần nữa suy nghĩ đến gì tình huống, chập đem số điện thoại cùng hồng thư địa chỉ nói cho gì sau, sau đó sẽ dạy nàng gửi đi bưu kiện. Nói với nàng chỉ cần ở điện thoại mỏng bên trong đăng ký gửi thư là được, đem phương pháp nói cho nàng. Một lần lại một lần, hai người cùng nhau đem lộng bắt đầu gì điện thoại. Sau đó, hai người kịch liệt cũng bất chi bất giác rút nhỏ. Chắp ngồi ở cái ghế, Duy cầm cùng với chính mình điện thoại dựa đi tới, bả vai cùng cánh tay đã tiếp xúc đụng nhau, thở ra khí tức cũng nhanh phải đến đối phương mặt phụ cận. Mặc dù là tinh tế mỹ lệ khuôn mặt nhưng là vẻ mặt khẩn trương, Duy lấy vụng về tư thế thao tác điện thoại di động. Nhớ lại điện thoại di động trong điếm, Duy bộ kia dáng vẻ đáng yêu, chắc hầu như muốn đào túy. Tay hắn lặng lẽ ôm Duy hông của chi, nhẹ nhàng vuốt ve vậy không có một chút thịt dư bụng dưới. Chuyên tâm bãi lộng điện thoại di động gì một lần lại một lần thất bại, lại một lần tràn đầy phấn khởi lên đất liền, thật sự là thật là đáng yêu. Gì sau 30 phút, ở sau lưng đường đèn dãy ổ bắt đầu tới thời điểm, gì rốt cuộc có thể độc lập đem dãy số cùng hòm thư đổ bộ. Không thể nghi ngờ, mà gì giả gì là một cái 100% cơ giới ngu ngốc cuối cùng thành công, gỗ đu đồng học ử, không uổng phí ta một bên lại một lần dạy ngươi. Đối mặt gì sán lạn đến lóa mắt nụ cười. Chặt chỉ có thể trở về một nụ cười khổ. Lúc này, Duy rốt cuộc chú ý đánh chặt dừng lại ở bên hông mình tay, mặt mang lấy khả ái đỏ ửng, xấu hổ nói. Cái kia, gỗ đu đồng học, tay ngươi hôm nay giúp ngươi nhiều như vậy vội vàng, hơi chút thanh toán một điểm thù lao cũng không có quan hệ. Đi chặt dùng sức bao quát, Duy lập tức ngã vào chặt trong lòng, ở nàng hét lên kinh ngạc thời điểm, chặt đã cúi đầu ngăn lại môi của nàng, dùng sức mút thỏa thích đứng lên. Ân gì hơi chút từ chối mấy, thân thể liền chậm rãi mềm hòa đến, thận trọng đáp lại chặt hôn. Môi của nàng cùng hàm răng bị chặt đầu lưỡi liếm láp trải qua sau, liền không hề phản kháng bị cạy ra, dấu ở chỗ sâu đầu lưỡi bị hút đi ra ngoài, còn có ngọt ngào nước bọt cũng bị cuộn cuộn không dứt cướp lấy đến chặt trong miệng. Thân thể nàng phát nhiệt, gương mặt phiếm hồng, đã hoàn toàn chìm đắm trong chặt trong khi hôn hít. Chặt một bên thưởng thức gì mê người môi. Vừa đem tay từ mặt thăm dò vào bên trong quần áo của nàng, nắm được trước ngực nàng đoa nở kia kinh người mềm mại, nhẹ nhàng nắn bóp. Duy hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút, thân thể không ngừng run rẩy. Từ môi cùng bộ ngực truyền tới cảm giác kỳ diệu, để ý thức của nàng dần dần trầm luân đi. Loại cảm giác này, cùng đi bị Trạch khinh bạc nhục nhã thời điểm không giống với, nhưng cảm giác cũng không xấu. Đây là tự nhiên, dù tuy là đơn thuần, nhưng lòng của nàng lại phi thường mẫn cảm. Đi qua mấy lần, Trạch đều là lấy vương thân phận ức hiếp nhục nhã nàng. Mà lần này, thì là đơn thuần bị của nàng đơn thuần cùng khả ái hấp dẫn, phát ra từ nội tâm đưa nàng trở thành bạn gái của mình tới yêu yêu, cảm giác đương nhiên bất động. Dì cảm giác lòng của mình tựa hồ cùng chặt tâm càng thêm gần sát, nhàn nhạt hạnh phúc, tràn ngập ở trái tim của nàng, triền miên đầu lưỡi cũng tràn đầy điểm mỹ mùi vị. Lần đầu tiên, nàng chủ động đem một vị khác phái nuốt bọt nuốt vào trong miệng, nuốt cái bụng. Nóng quá, thế nhưng thật thoải mái dì chặt buông ra dì môi, đưa nàng chống không tay trái phóng tới quần của mình, nơi đó đã nhô lên một cái to lớn trứng đồng. Ừ dì xấu hổ lên tiếng, nhẹ nhàng kéo ra quần khóa kéo. Con kia mềm mại tiểu tay vươn vào bên trong, móc ra chập tiểu đồng bọn. Khí thế hung hăng tiểu gia hỏa vừa mới đạt được giải phóng, liền trong nháy mắt trướng lớn hơn một vòng, dì ngón tay của miễn cưỡng có thể bắt được, sau đó ôn nhu khuấy động đứng lên. Chập lần thứ hai hôn dì môi, tay phải thì đem trận địa từ dì bộ ngực chuyển tới của nàng đáy quần, cách quần lót vuốt ve nàng cô gái địa phương. Sau mười mấy phút, dì nên đón đỉnh phong. Mà chặt cũng sắp nóng bỏng dịch thể bắn đầy tay nhỏ bé của nàng cùng váy.